Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, sinh hoạt bức bách. Simon cảm thụ lấy Madonna nóng bỏng ánh mắt, xích lại gần nữ nhân một số, dán tại bên tai nàng thấp giọng nói. Lầu 2 xoay trái căn phòng thứ 5, chờ chút vụng trộm đi qua, nhớ đến cởi sạch y phục chờ ta. Madonna không nghĩ tới Simon hội ngay thẳng như vậy, trong nháy mắt ngược lại có chút không biết làm sao. Thẳng đến Simon như vô sự địa theo bên người nàng đi ra, Madonna mới vội vàng đuổi theo, cùng Simon sóng vai sau chậm dần cước bộ nói. Simon, người vừa mới đang đùa ta đúng hay không? Simon đi vào tiệc buffet bên cạnh bàn, lấy một cái đĩa lựa lấy thực vật, nói. Ta tại sao muốn đùa nghịch ngươi? Madonna sững sờ dưới, nhất thời ánh mắt khinh bỉ nhìn qua hắn. Vậy ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Ta còn tưởng rằng ngươi coi Son là bằng hữu đây. Son là cái vô cùng tốt diễn viên, cũng là đáng giá kết giao bằng hữu gia hỏa. Simon ngữ khí nhàn nhạt phê bình nói. Nhưng, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Madonna bất mãn nói. Ta là vợ hắn. Simon liếc nữ nhân liếc một chút, nếu như chính ngươi đều không thèm để ý, ta tại sao muốn để ý? Madonna nhất thời nghẹn lời, nói quanh co một lát sau mới biện bạch nói, ta cùng Son đã không có cảm giác, hắn có lúc sẽ còn đánh ta, rất đáng tiếc. Simon nhún nhún vai, nói, có điều, cái này là các ngươi việc tư. Madonna đứng ở bên cạnh dò xét Simon một lát, nói, ta đột nhiên phát hiện, Westers, người thật đúng là cái lạnh lùng đến thực chất bên trong gia hỏa. Simon thờ ơ địa đáp một tiếng, Madonna không hiểu có chút tức giận, đang muốn nói tiếp cái gì. Robert Redford mang theo một vị da thịt trắng nõn mặt trứng ngỗng nữ nhân đi tới. Simon, còn có Maggie, quấy rầy đến các ngươi sao? Đương nhiên không có, bốp. Simon cười lấy lắc đầu, vừa nhìn về phía Redford nữ nhân bên cạnh, Robert Redford hướng bên cạnh ra hiệu dưới, nói, đúng lúc giúp các ngươi giới thiệu một chút. Simon, đây là Melanie Griffith, nàng là ta bộ phim này nữ số 2. Simon vừa mới thực thì nhận ra thân phận đối phương. Melanie Griffith, Hollywood những năm 80 nổi danh nữ ngôi sao một trong. Đồng dạng Hollywood diễn viên thế gia xuất thân. Mẫu thân của nàng là bằng vào Hitchcock The Bird nhất cử thành danh Hollywood lâu năm nữ ngôi. Sau Tippi Hedren, nếu như lịch sử không phát sinh cải biến, nàng về sau còn sẽ có một đứa con gái. Dakota Johnson, 50 sắc thái hệ liệt nữ chính. Nghe đến Redford giới thiệu, Simon lễ phép đưa tay tới. Nói, người tốt, Griffith nữ sĩ. Melanie Griffith cùng Simon nắm ra tay, dùng một loại trời sinh oa oa âm nói. Người tốt, Simon, gọi ta Melanie đi, ta hôm qua nhìn ngươi tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, thật sự là quá tuyệt, đáng tiếc không có cơ hội ở bên trong tham diễn một cái nhân vật. Simon khách khí nói, người tại Brian cái kia bộ Body Double bên trong biểu diễn cũng phi thường xuất sắc. Chúng ta tương lai có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác. Melanie Griffith nghe đến Simon nói như vậy, trong giọng nói nhất thời mang theo vài phần nhảy cẫng, nói, thật sao, Simon, ta nhưng là sẽ coi là thật. Simon gật đầu nói, đương nhiên. Robert Redford nhìn lấy hai người trò chuyện, nâng chút ly, nói, như vậy, các ngươi trò chuyện, ta đi cùng Miller lên tiếng chào hỏi, đưa mắt nhìn Robert Redford rời đi. Melanie Griffith bất chi bất giác xích lại gần Simon một số, vuốt ve chén rượu trong tay không chớp mắt nhìn qua hắn, nói, Simon, Batman chu bị thế nào? Người cảm thấy bên trong có thích hợp ta nhân vật sao? Simon một lần nữa cầm lấy đĩa, lắc đầu nói, kịch bản còn tại viết, nếu có lời nói, ta sẽ cho người liên hệ ngươi. Melanie Griffith chú ý tới Simon trên tay kén ăn vật động tác, đưa tay đem hắn đĩa đoạt tới, nói, Simon, mang ta đến đằng sau đi loanh quanh thế nào, người nơi này có thể coi như không tệ, ta giúp ngươi bưng ăn. Nói như vậy lấy, Melanie Griffith vừa nhìn về phía bị gạt sang một bên rõ ràng có chút không vui Madonna. Maggie, có muốn đi chung hay không? Madonna ngắm mắt cái nào đó bỗng nhiên lạnh lùng xa cách chợt mà chuyện trò vui vẻ ra hỏa. Không cam lòng yếu thế nói. Đương nhiên, Simon còn chưa kịp xách ra bản thân ý kiến. Liền bị lôi kéo càng qua phòng khách hướng về sau viện đi đến. Vượt qua 1.5 hecta biệt thự. Chủ phụ hai ngôi biệt thự chiếm diện tích thực chỉ có 2.000 mét vuông. Không đến tổng diện tích 1/7. Bởi vì có khách tại. Trong khu nhà cao cấp ánh đèn toàn bộ khai hỏa. Ba người đi xuống biệt thự bậc thang. Ánh đèn làm nổi bật dưới. Ngay phía trước xuất hiện một đoạn chừng 20 mét màu trắng đá cẩm thạch thông đạo. Thông đạo hai bên là khoáng đạt bằng phẳng rộng rãi mặt cỏ cùng với ở mép bụi cây bình chướng. Tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua thông đạo. Trước mắt là một đoạn hướng hai bên kéo dài hình cung bậc thang. Đi xuống bị bụi cây che chiếu bậc thang. Tầm mắt lần nữa rộng mở trong sáng. Madonna nhìn qua xây dựng tại biệt thự ở mép rõ ràng có thể quan sát toàn bộ căn khu vực thành. Thị cự hồ bơi lớn. Dù cho thành danh những năm này sau đã gặp không ít các mặt của xã hội. Vẫn là không nhịn được bật thốt lên. Nơi này thật sự là quá tuyệt. Nói như vậy lấy. Nhớ tới bên cạnh tiểu nam nhân chỉ là bởi vì đến Cannes tham gia liên hoan phim thì mua dạng này. Một tòa biệt thự. Vừa mới bởi vì Simon lãnh đạm mà có chút không vui tâm tình bất chi bất giác lại trở nên nóng bỏng. Chính mình nếu có thể bắt lấy dạng này một người nam nhân tốt biết bao nhiêu. Simon bồi tiếp hai nữ nhân đi đến bể bơi cách đó không xa thì dừng bước lại. Chậm rãi ăn trong bàn ăn thực vật. Đợi các nàng vòng quanh bể bơi đến một bên khác nhìn ra xa một hồi thành thị cảnh đêm. Liền nói, hai vị, chúng ta nên trở về đi. Melanie Griffith đi vào Simon bên người, nhìn hắn còn tại ăn đồ ăn, có chút bất mãn địa lần nữa đem đĩa đoạt tới. Nói, Simon, chúng ta chẳng lẽ còn không có những thức ăn này sức hấp dẫn đại sao? Theo Melanie Griffith lời nói, Madonna cũng lại gần, Simon cảm thụ lấy hai cỗ thân thể dán trên người mình nhẹ nhàng mài cọ lấy. Không hiểu sinh ra một loại bị liệp diễm cảm giác. Phải biết, bên người hai vị này, tuyệt đối đều là hoa hoa công chúa loại hình. Lùi về phía sau một bước, Simon đưa tay nắm ở hai nữ nhân hơi chút dùng lực. Nhìn các nàng dính vào cùng nhau, vóc dáng hơi cao một chút Melanie Griffith coi là Simon muốn chơi một số kiểu khác tình thú. Cười đùa chủ động hướng Madonna hôn qua đi. Simon theo Melanie Griffith trong tay cầm lại chính mình đĩa. Nhìn lấy cầm giữ cùng một chỗ hai nữ nói. Ta cảm thấy hai người các ngươi có thể lẫn nhau an ủi một chút lẫn nhau. Ta qua bên kia giúp các ngươi trông chừng. Chậm rãi chơi. Madonna nhìn lấy Simon thẳng thắn hướng biệt thự phương hướng đi đến bóng người. Căn bản cũng không tin tưởng hắn trông chừng loại hình lời nói dối. Có chút không cam lòng thấp giọng mắng. Thật là một cái hỗn đản a. Melanie Griffith vẻ mặt cũng mang theo thất vọng. Vừa mới rời đi người tiểu nam nhân này. Năm ngoái chạy đi Lola nâng đỏ Sandra Bullock. Lễ phục sinh lịch trình When Harry Met Sally. Nâng đỏ Mike Ryan. Vừa mới tại Cannes lần đầu tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đồng dạng để không có danh tiếng. Dì Australia nữ ngôi sao Nicole Kidman tiến vào công chúng tầm mắt. Nếu như lại coi là thông qua hiệu ứng hồ điệp cùng tử thần đến nhất cử thành danh mấy vị. Kia thành thiếu niên ngôi sao, Simon Westerus quả thực cũng là một cái tạo tinh máy móc. Xuất thân điện ảnh thế gia, Melanie Griffith không hề thiếu tại Hollywood phát triển cơ hội. Theo 12 tuổi lần đầu điện giật màn ảnh lớn đến bây giờ. Nàng đã biểu diễn qua hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Bên trong không thiếu Brian De Palma, Jonathan Demme, Robert Redford các loại danh đạo danh tác. Bất quá. Melanie Griffith cũng bởi vậy hiểu thêm Simon Westerus loại này nâng hót ngôi sao thực lực đến. Cỡ nào khó được, cho dù là Woody Allen loại kia để nữ diễn viên chạy theo như vịt đạo diễn. Cho nữ ngôi sao mang đến cũng chỉ là phong cách cùng đề danh. Nhưng Simon Westerus lại có thể để nữ ngôi sao thân gia chính thức được đến tăng lên trên diện. rộng, Sandra Bullock, Meg Ryan, những thứ này xuất đạo mới mấy năm nữ ngôi sao. Bởi vì may mắn địa tham diễn Chạy đi Lola cùng When Harry Met Sally. Trực tiếp nhảy lên một đường hàng ngũ. Hiện tại Katse có thể nhẹ nhõm đạt tới 2,3 triệu cấp bậc. Melanie Griffith chính mình xuất đạo mười mấy năm qua tuy nhiên biểu diễn số lớn phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng bởi vì một mực không gặp được đắt khách phim thương mại. Hiện tại giá trị con người cũng chỉ có Sandra Bullock 10%. Biểu diễn Redford The Milagro Binfield War nữ số 2 thậm chí chỉ cầm $50,000. Chỉ tiếc, người tiểu nam nhân này giống như cũng không là dễ dàng như vậy vào tay. Có lẽ, thời cơ cũng không phải quá đúng. Chính mình quá nóng vội. Nghĩ như vậy, Melanie Griffith tùy ý hướng Madonna gật đầu. Dẫn theo váy thì đuổi theo. Thật vất vả cọ lấy Robert Redford cơ hội gặp được Simon Westers. Ít nhất phải cầm tới đối phương tư nhân phương thức liên lạc A. Trong biệt thự, chính dựa vào ở trên ghế salon cùng Natasha Kinski nói chuyện phiếm, Jeanette nhìn đến Simon bưng đĩa trở lại phòng khách. Nhất thời đưa tay tại Natasha Kinski trên lưng điểm xuống. Đắc ý nói, nhìn, người thua A, $10,000, lấy ra. Natasha Kinski nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Nói, hắn cùng hai nữ nhân kia rời đi 5 phút đồng hồ. Ngươi làm sao khẳng định bọn họ không có làm cái gì? Jeanette bĩu môi nói, ngươi muốn chống chế thì sớm nói. Ta nam nhân làm sao có thể chỉ có 5 phút đồng hồ? Ai muốn chống chế? Natasha Kinski xoa bóp tay mình bao. Chần chờ dưới, rất lưu manh thẳng thắn nói. Ta hiện tại không có tiền. Ngày nào có lại cho ngươi. Jeanette bất mãn nói. Vậy ngươi còn cùng ta đánh cược. Ta chính là muốn lời ít tiền nha. Trượng phu ta ngay cả ta thẻ tín dụng đều ngừng. Jeanette càng thêm bất mãn. Trừng lớn con ngươi nói. Ta bắt ngươi làm bằng hữu. Ngươi vậy mà muốn từ trên người ta kiếm tiền. Sinh hoạt bức bách à. Natasha Kinski thờ ơ dựa vào ở trên ghế salon. Không để ý nói, còn có, ta tối nay chỉ có thể lại mượn ở ngươi nơi này. Ngươi cùng cái kia, cái kia ai cặp thương nhân, đã như thế không vui, thẳng thắn ly hôn tốt, sau đó tùy ý tiếp chút phim, chính mình nuôi sống chính mình, tự do tự tại, tốt bao nhiêu. Natasha Kinski hướng Simon bên kia ngẩng cái cằm, nói, ngươi cùng cái kia ra hỏa. Nếu như cảm thấy không vui liền sẽ chia tay sao? Jeanette lập tức nói. Ta cùng Simon mới không giống nhau. Natasha Kinski không có tranh luận. Ánh mắt tại bốn phía ngắm. Nói. Uy, các ngươi liên hoan phim về sau thì sẽ rời đi đúng hay không? Nơi này cho ta mượn a. Ta muốn cùng hắn ở riêng một đoạn thời gian. Không mượn, thật nhỏ mọn, thu lưu ngươi 1-2. Cái buổi tối liền đã rất bạn chí cốt. Ta mới không cần cuốn vào ngươi cùng chồng mình chiến tranh lạnh bên trong. Natasha Kinski ngắm. Mắt cách đó không xa cái nào đó lần nữa bị nữ nhân quấn lên bóng người. Nói. Nếu như cái kia ra hỏa đồng ý. Ta có phải hay không liền có thể ở chỗ này. Jeanette theo Natasha Kinski ánh mắt nhìn đi qua. Gật đầu nói. Đúng vậy à. Người nghĩ biện pháp thuyết phục hắn đi. Qua 10 giờ, các khách nhân lần lượt rời đi. Bởi vì tại điên cuồng mắc hệ liệt phần tiếp theo phía trên đột nhiên trò chuyện ra hào hứng. George Miller tới gần 11 giờ mới đứng dậy cáo từ. Simon tự mình đưa đối phương rời đi. Trở lại biệt thự, theo phụ cận nhà hàng mời đến đầu bếp cùng bồi bàn cũng đã rút lui. Trong phòng khách hồi phục như lúc ban đầu. Sau đó... Simon liền thấy giống con lười biếng mèo ba tư một dạng co lại ở phòng khách nơi hẻo lánh một. Chương sofa phía trên Natasha Kinski. Cái này nữ nhân chính buồn bực ngán ngẩm địa liếc nhìn một quyển tạp chí. Mang trên mặt rõ ràng ủ rũ. Đôi mắt đẹp nheo lại. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được Simon nhìn chăm chú. Dò xét một lát, Simon đang muốn đi ra. Một thanh âm vang lên. Ta có thể ở chỗ này sao? Simon dừng bước lại, xác nhận thanh âm là Natasha Kinski phát ra. cười nói, ngươi rốt cục ý thức được loại chuyện này nên hỏi một chút chủ nhân ý kiến. Natasha Kinski không có nói tiếp, lặp lại, có thể chứ. Simon nhún nhún vai, ngươi nhất định phải ngủ phòng cho khách. Jeanette cùng Jennifer đúng lúc từ trong phòng bếp đi tới. Natasha Kinski được đến Simon trả lời chắc chắn, lập tức nhìn về phía Jeanette, nói, hắn đồng ý. Jeanette cũng nghe đến hai người vừa mới đối thoại, cười lấy đối Simon nói, Natasha muốn tại chúng ta rời đi Kanchi sau tiếp tục mượn ở chỗ này. Simon bừng tỉnh sau đó lắc đầu nói, xin lỗi, cái này không thể được. Natasha Kinski từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn chằm chằm Simon nói, người đã vừa mới đồng ý. Simon không có tranh luận, lần nữa lắc đầu nói, rất đáng tiếc, ta đổi ý. Natasha Kinski ngừng lại, nói, Westers, ngươi không nên quên, ta thế nhưng là lần này chủ thi đấu bộ phận ban giám khảo. Simon rất không tiết tháo địa đổi giọng, há, ta cân nhắc mấy ngày. Các loại liên hoan phim đi qua lại trả lời chắc chắn ngươi. Natasha Kinski không cam lòng yếu thế nói, vậy ta có phải hay không muốn lần sau đảm nhiệm ban giám khảo suy nghĩ thêm đem phiếu đầu cho ngươi, đây là ngươi tự do. Simon thờ ơ gật gật đầu, đi đến Jeanette bên người, đưa tay đem nữ nhân ôm lên đến trên khuôn mặt của nàng hôn xuống, thì hướng thang lầu đi đến. Bảo bối, ta nghĩ đến một cái rất có ý tứ chuyện kể trước khi ngủ, chờ chút giảng cho ngươi nghe. Ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi là bị những nữ nhân kia trêu chọc chịu không được mới đúng chứ, chỉ biết khi dễ ta, thật sự là chuyện kể trước khi ngủ. A phi, Jennifer nghe lấy hai người không biết xấu hổ không biết thẹn đối thoại, sắc mặt có chút ửng đỏ. Chờ bọn hắn sau khi lên lầu mới nhìn hướng Natasha Kinski, nói, Kinski nữ sĩ, ta giúp ngươi chuẩn bị phòng cho khách. Natasha Kinski gật gật đầu, đứng dậy cùng Jennifer cùng một chỗ đi lên lầu, chỉ là vẻ mặt vẫn như cũ mang theo vài phần buồn rầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.